Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Cô ta có chút sợ hãi. Từ nhỏ sống ở Đông Doanh, những nhân vật lớn này cô ta nghe nhiều thành quen. Loại uy nghiêm trời sinh này bao phủ trong lòng cô ta. Xua mãi không đi, Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Cô sợ, nếu như cô sợ, bắt đầu từ bây giờ. Tôi lập tức đổi người. Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run lên. Cô ta siết chặt quả đấm. Đây là cơ hội của cô ta. Cũng là cơ hội duy nhất. Nếu như bây giờ lùi bước, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Còn có thể bị chủ nhân từ bỏ. Lúc này, Chiba Sadako đột nhiên dâng lên dũng khí vô tận. Cô ta cắn răng. Chủ nhân, tôi không sợ. Cô ta quét mắt nhìn các tộc trưởng đại tộc, nói, bắt đầu từ bây giờ, gia tộc Chiba chính là đệ nhất thị tộc của Đông Doanh. Tất cả thị tộc các người phải nghe theo mệnh lệnh của thị tộc Chiba. Yên lặng, một giây, hai giây, ba giây, ha ha ha, wow. Tiếng cười rộ tràn đầy sung sướng. Bùm, đột nhiên, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Mấy người Đông Doanh cười sung sướng bị anh tát chết. Lão giả Genji đi guốc mộc mặc kimono cũng ở trong đó. Ông Minamoto Honda, đám người con người co thắt. Xung quanh tĩnh mịch, tiếng cười ngừng lại. Diệp Bắc Minh cười hỏi. Còn ai không phục? Mấy người Đông Doanh nổi giận đùng đùng. Đi ra từ trong đám người. Nhóc con, mày dám giết? Diệp Bắc Minh cũng không buồn nhìn họ một cái, tát bọn họ thành xương máu. Sức mạnh ngàn cân người bình thường làm sao có thể chống đỡ được. Rít, cách chương.